Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành Tư Tư một chút, sau đó vỗ vỗ vào bên cạnh. Trên mặt Tư Tư hơi phiếm hồng, nhưng vẫn đi tới ngồi bên cạnh giường của anh. Thân thể của cô cách anh rất gần. Cô cúi đầu, mái tóc bông là xòa xuống dưới. Lọn tóc tự như hơi cọ ở trên cánh tay của anh. Trong phòng lúc này cực kỳ an tĩnh. Tĩnh lặng đến mức hai người có thể nghe đến tiếng hô hấp cùng nhịp tim đập lẫn nhau. Tương Tư chỉ cảm giác mặt của mình từng chút đỏ lên. Rốt cuộc, anh vẫn phải ra tay hành động trước, nhẹ nhàng ôm gọn lấy cả người cô. Vẫn là đôi cánh tay vững chãi như cũ, lúc này đang ôm cô, nhưng rõ ràng cô cảm thấy anh đã gầy đi quá nhiều. Trong trái tim chợt xông lên một sự chua xót, khóe mắt cũng không khống chế được, nước mắt cô đang dâng lên một cách mờ mịt. Thân thể của Tương Tư dần dần mềm nhũn ra, cô nằm ở trên người anh, lặng lẽ âm thầm khóc. Ở trong lòng anh, nỗi khổ sở bắt đầu lặng lẽ lan tràn ở khắp cả cơ thể. Anh hối hận sau kia cô rời đi, anh cũng không còn dũng khí để tiếp tục sống, cứ như vậy giày xéo thân thể mình. Anh hối hận, anh muốn cô cũng đi theo anh, cùng nhau chịu đựng những nỗi khổ sở như thế này. Chỉ là giờ đây khổ sở cùng hối hận đã qua rồi, anh lại không sao khống chế được sự vui sướng cùng may mắn đang tràn lan từng chút một. Nếu như không phải anh không còn sống được lâu nữa, anh cũng sẽ không biết trong lòng cô vẫn luôn nhớ đến anh. Cô cũng vẫn luôn yêu anh, giống như anh vẫn luôn yêu cô vậy. Đừng khóc nữa. Hà Dễ Kiệt nhẹ nhẹ vỗ sau lưng cô. Tương Tư khóc một lát chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ như là quả nhót nhìn anh. Thật sự là không có biện pháp gì nữa sao? Nếu không chúng ta quay trở về Trung Quốc có được không? Em nghe nói hiện tại Trung Y cũng rất là lợi hại. Trước kia anh đau dạ dày uống thuốc Tây đều không có tác dụng. May mà em tìm được hiệu Trung Y đó, mới mua được thuốc cho anh. Hay là lần này chúng ta thử một lần có được hay không? Cô nắm tay anh thật chặt, dùng sức nắm. Trong con người tràn đầy nước mắt của cô, mơ hồ có sự mong chờ, làm cho anh không có cách nào mở miệng cự tuyệt nổi. Được, tất cả nghe theo em. Em nói như thế nào anh cũng nghe theo. Anh tự tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt dịu dàng của anh làm cho cô cảm thấy đau lòng. Từ từ à, chỉ cần có em ở bên cạnh anh, muốn anh phải làm thế nào cũng hết thật. Em đã đến đây rồi, anh cũng đã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, giống như hoàn toàn không có bị bệnh tật gì cả. Nếu như em vẫn muốn sống cùng với anh, nói không chừng anh sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Anh có mà không cảm thấy đau đớn ấy hả, Hạ tiên sinh? Cánh cửa phòng bệnh khép hờ chợt đẩy ra, bác sĩ y tá trường của Mạnh Thiệu Đình bước vào, sau đó Bắc Thành cùng với Tĩnh Trì cũng đi vào theo. Trên mặt của vị bác sĩ cười đầy vẻ tươi cười, ông nhìn hai người, Tương Tư vội vàng lau nước mắt tránh khỏi lòng anh, tôi đứng ở một bên có chút ngượng ngùng chào hỏi. Chào bác sĩ. Phan tiểu thư Hạ tiên sinh à, tôi xin thông báo cho anh người biết một chút tin tức tốt lành. Sau khi phút tra kết quả xét nghiệm ngày hôm qua, kết quả kiểm tra của Hạ tiên sinh có biểu hiện tốt, chỉ cần tiếp tục làm một cuộc giải phẫu nữa là ổn. Về sau chú ý giữ gìn sức khỏe, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Tương Tư lập tức sửng sốt ngây người, ngay cả Hạ Dĩ Kiệt cũng kinh hãi không nói ra lời. Không nghĩ tới chuyện này lại có thể xảy ra sự xoay chuyển lớn đến như vậy, hai người nhất thời giật mình không nói được câu nào. Chỉ có Thẩm Bắc Thành, người duy nhất vẫn còn chưa biết gì về bí mật đằng sau là vui vẻ không thôi. Anh luôn lôi kéo bác sĩ luôn miệng hỏi thăm không ngừng. Tĩnh Trì nhìn Tương Tư bộ dạng lúc này, vẫn còn chưa lấy được tinh thần liền lôi kéo cô mở miệng. Từ từ à, là vui quá nên không nói được câu nào có phải không? Lúc này Tương Tư mới giật mình tỉnh lại, theo bản năng quay đầu nhìn Hà Dĩ Kiệt. Anh cũng đã ngồi dậy hai mắt sáng long lanh, ở trên khuôn mặt gầy gò, vẻ chán nản đã xoay chuyển, xem ra dáng vẻ tinh thần của anh rất là phấn chấn. Từ từ, Hà Dĩ Kiệt thấy gương mặt của cô vẫn tái nhợt, đầy vẻ nghiêm nghị thì không nói một lời nào, không khỏi khẽ khẩn trương. Tương Tư lập tức xoay người, nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay Tĩnh Trì chạy ra ngoài nói. Hãy cho em yên tĩnh một lát. Nơi đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt sáng rực, trong nháy mắt đã ảm đạm xuống, mà ngay cả Mạnh Thiệu Đình cũng hơi nhíu mày. Tương Tư cứ thế chạy một mạch lên tầng trên cùng. Gió đêm thổi tới, trong đầu cô tự như hiểu ra rõ ràng. Không thể nghi ngờ, đây là một việc cực kỳ vui mừng. Chỉ là nó tới quá mức đột ngột, khiến cho cô có một chút rối loạn mà thôi. Khi biết anh không có cách nào chạy chữa, cũng không chịu phối hợp điều trị, thật ra trong lòng cô đã có ý tưởng rồi. Cô chỉ nghĩ rất là đơn giản, cô sẽ luôn luôn ở cùng với anh. Sau đó đời này cô chỉ dồn công sức để chăm sóc anh, không bao giờ mà lập gia đình nữa. Không phủ nhận rằng cô rất yêu anh. Cứ như thế mà yêu anh, ngay cả khi cô vì anh mà từng nhận bao nhiêu sự khổ sở kia. Thế nhưng khi chuyện này xảy ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net